Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, vấn tội. Trong giây lát, ngàn tỷ dặm ở ngoài Thái Hoàng Thiên Giới, khu vực trung tâm, một vệt kim quang bay lên, phảng phất một đạo đám mây hình nấm, tươi sáng bốc lên, xông lên tận trời, mãnh liệt hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Trong chớp mắt liền phảng phất đi tới bọn họ phụ cận. Rào, dường như sóng lớn giống như bốc lên xung kích bao phủ. Khí thế bàng bạc dù cho trải qua ngàn tỷ dặm suy yếu, vẫn như cũ mang cho mọi người một luồng cơn sóng thần cảm giác chấn động. Kim quang sóng lớn tới gần, mọi người ngồi không yên, dồn dập ra tay. Lục đại thế lực cũng vẫn được, vốn là thực lực cường hãn, người tiến vào cũng nhiều. Còn lại thế lực nhiều cũng là 2-3 người, thiếu càng là chỉ có 1 người. Kim quang tiêu tan, hơn 200 người đội ngũ lập tức vẻn vẹn chỉ còn dư lại hơn 100 người. Răng rắc, vẫn nằm ở chấn kinh trạng thái mọi người đột nhiên ngẩng đầu, vào mắt bầu trời phảng phất gương giống như vết rạn nứt bộc phát. Từng đạo đen xì xì không gian hắc vết hiện lên. Kinh khủng không gian loạn lưu, không gian phong bạo xung kích. Để chúng ta đi mau. Vương Nhị trong lòng 10.000 cái mã mua ra. Này rất sao, nói động thủ liền động thủ a? Không phải nói chờ ta đi rồi sau khi động thủ nữa mà. Không cần Vương Nhị gọi, ở đây sẽ không có một người dám dừng lại xem cuộc vui. Vèo vèo vèo, xoạt xoạt xoạt, lần lượt từng bóng người, từng đạo lưu quang như bay hướng về lối ra bay đi. Tranh nhau chen lấn chỉ lo lạc hậu với người. Ầm ầm ầm, ào ào ào, Thái Hoàng Thiên Giới, khu vực trung tâm, kim quang đại trán. Mỗi một khắc hôi ngu rốt đến biến thành màu đen xương khói đồng dạng bốc lên xông lên tận trời. Che kín bầu trời, giống như nửa bầu trời đột nhiên hóa thành một phiến u ám. Nồng đậm hủy diệt đạo tắc khí tức hung mãnh tứ tán. Mọi người chạy vội phía sau. Đại địa từng tấc dường như mất đi sức sống. Hóa thành u ám, phảng phất mất đi tất cả màu sắc. Một trận khí lưu thổi mà qua, dường như đốt xong giấy giống như mảnh vụn bay tán loạn. Đại địa trong nháy mắt nhân diệt, hết thảy vật chất ở tiêu vong. Thiên địa hóa thành một phiến hạo kiếp, đại dương màu vàng óng, hôi mông xương khói lớn chiều. Kinh khủng không gian loạn lưu, không gian phong bạo toàn bộ tràn vào này một mảnh Thái Hoàng Thiên Giới. Nghiêm nghị, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ thế giới. Phảng phất thế giới phá diệt, âm vân bao phủ. Kim quang cùng hôi ngu rốt xương khói tranh nhau va chạm đan dệt. Từng đạo mênh mông dư âm như sóng lớn ngập trời bao phủ tới. Vương Nhị dùng sức một quyền lần thứ 2 đánh tan bay khắp mà đến hôi ngu rốt xương khói. Trên mặt thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục tới gần cửa ra. Có điều đáy lòng nhưng là phiền muộn đến cực điểm. Ngày xưa không cần thiết mấy phút lộ trình, nhưng cố đi rồi nửa khắc đồng hồ. Vô căn cứ, rất sao không một đáng tin. Từng đạo kim quang không khác biệt công kích, liền phảng phất ở trong biển rộng bơi qua giống như vậy. Vương Nhị cũng là mệt có quá chừng. Vương Nhị quay người lại nhìn lướt qua, toàn bộ đội ngũ một đường lại đây. Hiện tại nhưng là liền 100 người đều thu thập không đủ. Ngoại trừ lục đại thế lực người đối lập hoàn chỉnh không có tổn hại ở ngoài. Ngoài hắn ra quả thực có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Ầm ầm ầm, vòm trời rung động, hồng trung đại lữ tiếng nổ đùng đoàng vang vọng không dứt. Nồng nặc óng ánh thần quang từ Thiên Hoàng Thiên Giới Trung Quốc và phương Tây khu vực bay lên. Dường như đám mây hình nấm giống như cấp tốc lên không mở rộng. Thủy triều giống như cuồn cuộn làn sóng mãnh liệt tứ tán. Đáng chết, ngươi là ai? Âm thanh tức giận lại dẫn tia kinh hoàng. Ngươi, còn chưa xứng biết bản quân tên gọi. Ác, ngươi vốn cũng không nên sinh ra. Hôm nay, liền để tất cả liền như vậy chung kết đi. Không, bản tọa không cam lòng. Các ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi là có thể đối phó được bản tọa mà. Bản tọa chính là Thái Hoàng Thánh Tổ. Bản tọa bất tử bất diệt. Các ngươi muốn đối phó bản tọa, vậy thì toàn bộ đều chết đi cho ta. Ầm ầm ầm, vòm trời nổ tung, Thái Hoàng thiên giới khu vực trung tâm, ngày đột nhiên sụp, to lớn chỗ trống dường như muốn nuốt chửng tất cả. Tia sáng, năng lượng, không khí, bụi bặm, hết mức trừ khử hóa thành không có gì. Đen xì xì chỗ trống dưới, kim quang càng óng ánh, hùng vĩ, hồi ngu rốt xương khói dâng trào mãnh liệt, hủy diệt đạo tắc khí tức đem không gian chậm rãi nhân diệt. Kinh khủng không gian loạn lưu càng tràn vào. Đi thôi, nơi này chúng ta chờ không được nữa. Táng Kiệt đứng Vương Nhị bên người, nhìn bên kia cảnh tượng, nhẹ giọng nói, hắn biết, giờ khắc này hắn lão tổ cũng đang ở tham chiến, nhưng vẫn không có chân chính toàn lực ứng phó. Một khi chờ bọn hắn đi rồi, tình hình trận chiến sẽ càng thêm kịch liệt. Lối ra không gian vẫn tính ổn định. Mười mấy trượng đại chỗ trống lẳng lặng đứng lặng, mà ở lối ra không gian ở ngoài, không gian phảng phất gương giống như, từng đường thô to vết nứt màu đen như mạng nhện giống như chung quanh lan tràn. Khủng bố, hơi thở làm người ta sợ hãi không ngừng từ trong lan tràn mà ra. Lưu lại người lác đác không có mấy, lục đại thế lực người cũng chỉ có mấy người lưu lại. Bốn phía trầm trọng bàng bạc áp lực đã không phải là tầm thường quy hư một. Hai thay đổi tu giả có khả năng chịu đựng. Vòm trời phá vụn, đại địa trầm luân, trong không khí chung quanh tràn ngập bàng hoàng vô thượng oai. Càng lan tràn kinh khủng phá diệt tâm ý. Vương Nhị cảm thán mà nhìn trước mắt tất cả. Xem một lần đáy lòng liền chấn động một lần. Sức mạnh như vậy, đúng là để hắn lòng sinh ngưỡng mộ. Ngóng trông. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng có thể làm được tất cả những thứ này. Vương Nhị yên lặng cầm quyền, lẳng lặng thu liễm một hồi tâm tư, rồi mới hướng bên cạnh vẫn chờ đợi mình Táng Kiệt nói. Đi thôi, bên ngoài giờ khắc này sợ là cũng không quá bình tĩnh rồi. Liền chiếu Chí Diễn vừa nãy động tĩnh, còn có thượng gia người gây nên, rời đi Thái Hoàng thiên giới, có tông môn, trong tộc trưởng bối chống đỡ. Tuyệt đối sẽ không làm tức. Táng Kiệt không sao cả bĩu môi. Đi theo Vương Nhị bên người hướng về lối ra đi đến. Vừa nói. Nhị ca. Ngươi yên tâm. Ai dám với ngươi không qua được chính là sống mái với ta. Bất kể là ai. Muốn chọc chúng khó chịu. Ta nhất định thu thập hắn. Vương Nhị lớn tiếng nở nụ cười. Vỗ vỗ Táng Kiệt vai. Được. Đây chính là ngươi nói a. Vù. Một giây sau, hai người từ Thái Hoàng thiên giới đi ra, bóng người đột nhiên dừng lại, ngoại giới từng đạo ánh mắt như bó đuốc chiếu rọi mà đến. Các loại ánh mắt không phải trường hợp cá biệt, không quen, đánh giá, lạnh lẽo, hiếu kỳ, một luồng bàng bạc hùng vĩ âm vân bao phủ trong lòng. Bóng tối của cái chết như hình với bóng, thấu xương cảm giác nguy hiểm chuông báo động mãnh liệt, nói. Ngọc Quang chết cùng ngươi có quan hệ hay không? Bàng hoàng hùng vĩ ầm ầm thanh rung động thiên vũ. Vương Nhị sắc mặt bị chấn động nhất bạch. Khóe miệng nhưng dương lên. Cơ hồ từng chữ nói. Ngươi nghĩ thế nào? Lão tạp mau. Muốn chết. Ầm ầm ầm. Che kín bầu trời cự trưởng bỗng dưng mà hiện. Hùng vĩ bóng tối che chắn dưới tất cả ánh sáng. Bóng tối bao trùm. Khí tức kinh khủng đấu đá. Một trưởng dưới, dường như muốn diệt sơn hà, nhỏ bé bóng người, Vương Nhị ngước đầu, sắc mặt tuy rằng bị tức trấn áp trắng xám, nhưng là không sợ chút nào dương lên khóe miệng. Ta sợ ngươi, lão tạp mau, có bản lĩnh đập chết ta a. Cự trưởng ầm ầm hạ xuống, theo Vương Nhị lần thứ hai kêu gào đột nhiên tăng số. Cuồng bạo khí lưu nổ vang, không gian rung động không ngớt, to lớn cự trưởng phá diệt, kinh khủng dư âm tứ tán, lớn lao cơn sóng thần bản năng lượng dòng lũ mãnh liệt. Ngọc Khư, người này ngươi không thể động, chúng ta Minh Pháp Thành bảo đảm rồi. Rộng lớn hùng vĩ lời nói dẫn tới hư không rung động. Ngữ khí không thể nghi ngờ, tràn đầy quyết tuyệt, nếu là ngày xưa bản tọa tự nhiên cho các ngươi Minh Pháp Thành một bộ mặt. Thế nhưng hôm nay... Hắn nhất định phải nói ra Ngọc Quang chết đến để xảy ra chuyện gì. Ngọc Khư lạnh túc nói. Giống như lăng lập cửu trọng thiên bóng người cả người liều lĩnh lạnh lùng. to lớn khí tức, một luồng túc sát không tự kìm hãm được lượn lờ bốn phía. Minh Ngự, lần này các ngươi Minh Pháp Thành vẫn là đừng dính líu cho thỏa đáng. Tiểu tử này không coi bề trên da gì, coi chúng ta vì là không có gì. Cẩn thận ngày sau ngươi Minh Pháp Thành bị tiểu tử kia cho hại rồi. Vương Nhị theo âm thanh nhìn quá khứ, con mắt không khỏi nhắm lại. Vẫn là một người quen, Thượng Ngọc Xuyên, Thượng gia, ha ha, Nhị ca, cái này không phải vậy ai à? Táng Kiệt có ấn tượng, ánh mắt cân nhắc nhìn một chút Ngọc Khư Tử, vừa cẩn thận nhìn phía Thượng Ngọc Xuyên, lập tức nhớ tới đi qua một khắc ký ức. Không sai, chính là cái kia bị đánh chạy người. Vương Nhị cười nói, Thượng Ngọc Xuyên híp híp mắt, cười gan, Minh Ngự, ngươi có thể thấy đến. Đây cũng không phải là ta chủ động gây sự, là hai tiểu tử này chủ động đắc tội ta. Ta ra tay, rất hợp lý chứ. Vừa dứt lời, hắn vẩy vẩy tay, một đạo cô đọng quang phảng phất như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phá không kéo tới, uy thế nội liễm, mặc dù không có cái gì hùng vĩ động tĩnh, Vương Nhị nhưng trong nháy mắt như có gai ở sau lưng. Một luồng kinh khủng bóng đen của cái chết cấp tốc kéo tới. Lớn mật, ầm, không gian rung động, đạo tắc chi kiếm trong giây lát ở cự ly Vương Nhị còn sót lại bên ngoài hơn 10 trượng bị bóp nát. Phảng phất một viên trứng gà, phịch một tiếng nổ tung, Vương Nhị lẳng lặng đứng, phía sau lưng đã là bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có điều cho dù là không có Minh gia người thay hắn ra tay, hắn cũng làm được rồi đỡ chuẩn bị, ý niệm bên trong. Mang bên phải tay giới chỉ bên trong, Thái Hoàng lệnh dục già dục dịch, hắn bây giờ, không phải là cũng chỉ có đạo kiếm một cái trung cấp đạo kiếm có thể dùng. Trải qua dược hoàng thao tác, Thái Hoàng lệnh toàn diện thức tỉnh rồi. Đó là chân chính hàng đầu nói bảo, tự chủ bạo phát, đủ để bùng nổ ra so với cấp cao đạo đài đại năng thực lực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.